Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, mượn sách. Vương Sinh trên mặt như cũ mang theo hung tàn vẻ, ánh mắt âm tàn, trong tay bội đao giơ lên cao cao, nhưng lại vô pháp chém đi xuống. Chính là chuyển động trong mắt cũng làm không được. Theo cái kia một tiếng định, Vương Sinh cả người đều giống như thành người gỗ, không cách nào lại động một cái. Vương Sinh nội tâm vô cùng hoảng sợ, hắn không biết mình gặp phải cái gì, có thể hắn liền phần này sợ hãi biểu lộ cũng vô pháp biểu lộ ra. Sau đó, hắn liền thấy một cái phi thường nhỏ tiểu nhân xuất hiện tại chính mình tầm mắt chính giữa. Cái này tiểu nhân nhìn tựa hồ là một cái hòa thượng. Cái đầu còn không có hai cái bánh bao lớn, lúc này chắp tay trước ngực, hướng hắn nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ, hại người tính mệnh là không đúng, vì lẽ đó ngươi yên tâm, tiểu tăng sẽ không đối ngươi làm cái gì, sẽ chỉ đem lưu cho Trương Mãng thí chủ xử trí. Nói xong lời này, cái này tiểu nhân tựa hồ là xuyên qua thứ gì, sau đó cả người liền hoàn toàn biến mất. Vương Sinh cũng không cảm thấy cái này tiểu nhân là xuyên qua cái gì biến mất. Hắn chỉ cho rằng cái này tiểu nhân là thi triển cái gì pháp thuật. Hắn ngay lập tức liên tưởng đến trên lưng mình kim Phật. Lập tức nội tâm chỉ còn lại hoảng sợ. Hắn cảm thấy cái này tiểu nhân là cái này kim Phật biến thành. Lại liên tưởng đến cái này tiểu nhân mới vừa nói lời nói. Vương Sinh càng phát ra sợ hãi khó có thể bình an. Trương Mãng sau khi tỉnh lại, thấy cảnh này, nào có không giết hắn đạo lý. Cứ như vậy, Vương Sinh mở to mắt, không nhúc nhích, đứng ở Hừng Đông. Cái này một buổi tối, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tra tấn. Nếu không phải vô pháp nhắm mắt lại, hắn đã sớm bị dọa ngất đi. Trương Mãng mê man mở mắt ra. Rượu gạo mặc dù vào miệng ngọt thuần, nhưng hậu kinh không nhỏ. Hắn vuốt vuốt chính mình đầu, sau đó liền thấy cầm đao chuẩn bị chém chính mình Vương Sinh. Nhất thời giận không kềm được, quát to một tiếng, tốt tặc tử. Nói còn chưa dứt lời, nhấc chân liền đạp, Vương Sinh thẳng tắp quẳng bay ra ngoài, rơi xuống đất đạp nát một cái ghế. Vương Sinh bị định thân chú ổn định, lúc này tự nhiên vẫn là không cách nào động. Vì lẽ đó Trương Mãng rất nhanh liền cảm thấy được Vương Sinh không thích hợp. Hắn nhìn xem như cũ có khí tức lại giống như là tử thi đồng dạng Vương Sinh, không khỏi nhíu chặt lông mày, quát hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Vương Sinh tự nhiên không thể trả lời. Trương Mãng xem Vương Sinh trong tay đao, là chính hắn bội đao. Sau đó nhìn về phía trên đất một cái bao, là hắn vừa rồi hắn một cước đạp bay Vương Sinh lúc từ trên thân Vương Sinh té ra đến. Trương Mãng đầu tiên là đem bội đao theo Vương Sinh trong tay cướp đi, sau đó mới đi tới mở ra cái bọc, lập tức biến sắc, kim Phật. Trương Mãng lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra, 89/10 là Vương Sinh qua chén hắn về sau, từ trên người hắn lấy đi kim Phật, sau đó còn ý đồ dùng hắn đao giết hắn. Nháy mắt, Trương Mãng giận không kềm được, nhưng đáy lòng càng nhiều là nghĩ mà sợ cùng vui mừng. Thế là Trương Mãng quỳ trên mặt đất, nhìn về phía trong phòng bốn phía, làm một đại lễ, hỏi, là vị cao nhân nào cứu Trương Mỗ một mạng? Trương Mỗ vô cùng cảm kích, còn xin hiện thân gặp mặt. Chỉ bất quá một hồi lâu, đều không ai đáp lại hắn. Trương Mãng lại nhìn một chút, liền từ trên đất đứng lên, đi tới Vương Sinh bên người. Tặc tử giáp tâm không tốt, Mỗ gia cũng không quản ngươi là thế nào tìm tới, nhưng tất nhiên ngươi muốn giết ta, như vậy Mỗ gia cũng chỉ có thể kết liễu ngươi. Dứt lời, Trương Mãng đưa ra đao, bội đao sắc bén. Tăng thêm Trương Mãng nhiều năm luyện võ, một đao trực tiếp cắt vào Vương Sinh lồng ngực. Vương Sinh vẫn là không nhúc nhích, theo máu tươi tuôn ra, rất nhanh mất đi khí tức. Trương Mãng thấy thế, đem bội đao lau sạch sẽ, lúc này mới đem kim Phật xếp gọn, sau đó bước nhanh ra ngoài. Hắn không có cưỡi chính mình cái kia thớt thấp chân ngựa, mà là tìm tới Vương Sinh ngựa, quả thật là ngựa tốt. Trương Mãng nói xong, liền chở mình lên ngựa, dọc theo quan đạo thần tốc rời đi, trước mắt rối loạn, cho dù là tại dịch trạm người chết, chỉ cần người khác chạy ra nơi đó huyện thành, như vậy nơi đó nha môn liền sẽ không truy cứu hắn. Bởi vì thực tế hữu tâm vô lực, đương kim Tống Lương Đế yêu thích đấu dế, cả ngày cùng trong cung hoạn quan chơi đùa, hoang phế triều chính. Lại có đại phản tặc Hoàng Đồ hưng binh làm loạn, triều cương buông thả, thay đổi xoành xoạch, sớm không có trước kia uy phong. Trương Mãng cố ý chọn lựa con ngựa này, tự nhiên là Vương Sinh xuất hiện tại cái này dịch trạm bên trong thời điểm. Trương Mãng sinh nghi phía dưới, liền thuận miệng hỏi một tiếng, bởi vậy biết rõ Vương Sinh có một thớt có thể ngày đi nghìn dặm bảo câu. Cái này mã tốc độ cực nhanh, mới chạy nửa ngày, liền đã đuổi tới Trương Mãng muốn đi Thiên Long Tự. Đi vào Thiên Long Tự cửa chùa bên ngoài, Trương Mãng liền theo sư tiếp khách báo cáo ý đồ đến. Không chờ bao lâu, Thiên Long Tự trụ trì viên khôn pháp sư cố ý mang theo tăng chúng tới đón tiếp. Gặp qua các vị đại sư cao tăng, Trương Mãng có chút thụ sủng nhược kinh. Liền vội vàng hành lễ, hắn cho rằng những thứ này hòa thượng là tới đón tiếp hắn. Trương thí chủ không cần đa lễ, bần tăng Viên Khôn, đa tạ Trương thí chủ một đường đem Phật bảo đưa tới. Viên Khôn pháp sư chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, vẻ mặt tươi cười. Trương Mãng lúc này mới ý thức được Thiên Long Tự hòa thượng, nhưng thật ra là tới đón tiếp kim Phật. Thế là liền tranh thủ trên lưng cái bọc lấy xuống, đưa tới, nói ra, Viên Khôn đại sư, đây chính là bảo hoa tự cao tăng giao cho Trương Mỗ kim Phật. Trương Mỗ mang theo kim Phật một đường chạy đến, trên đường gặp phải lòng mang ý đồ xấu người. Trương Mỗ nhất thời chủ quan, may mắn có kim Phật phù hộ, lúc này mới đem kim Phật bình yên đưa đến. Trương Mãng như vậy nói, là muốn theo Thiên Long Tự cao tăng nơi này hỏi thăm một chút. Xem đêm qua cứu hắn một mạng, có phải hay không hắn trong bao cái này kim Phật. Dù sao đây là bảo hoa tự cao tăng, lấy tính mệnh làm phó thác, muốn để hắn hộ tống Phật bảo. Nếu là có thể để người không nhúc nhích, như vậy nghĩ như thế nào đến, cũng nên là cái này Phật bảo gây nên mới là. Viên Khôn pháp sư nghe vậy, chỉ là nói ra, Nam Mô A Di Đà Phật, Trương thí chủ cung kính tâm hướng Phật, một đường bảo vệ, từ Phật tổ phù hộ, gặp giữ hóa lành. Trương Mãng nghe được cái này, liền minh bạch cái này Thiên Long Tự cao tăng, chỉ biết là cái này kim Phật là Phật bảo, còn lại liền hoàn toàn không biết. Nghĩ đến đây, hắn cũng không có nói tỉ mỉ tâm tư. Đem kim Phật đưa đến Thiên Long Tự, như vậy hắn cũng coi như xứng đáng bảo hoa tự cao tăng. Huống hồ hắn trên người bây giờ cõng nhân mạng, vậy vẫn là một cái tú tài. Mặc dù đã rời đi nơi đó huyện thành, nha môn sẽ không truy cứu việc này, nhưng hắn sợ bị Vương gia người trả thù. Trương Mãng vẫn là quyết định lập tức rời đi. Viên Khôn pháp sư khách sáo giữ lại một phen, liền tùy theo Trương Mãng rời đi. Sau đó liền làm chúng tăng mặt tuyên bố Thiên Long Tự sắp tổ chức Phật Bảo Pháp Hội, để trong chùa tăng nhân đi cho phụ cận gia đình giàu có tuyên truyền giảng giải việc này, mời bọn họ đến lúc đó sau cùng đi quan sát Phật Bảo. Đàm Mạch nghe được cái này, liền xác nhận cái này Thiên Long Tự bên trong khả năng một cái có tu vi hòa thượng cũng không có. Cái này kim Phật hắn quan sát mấy ngày, mặc dù là có chút chỗ thần kỳ, nhưng lấy Đại Hắc Thiên tiêu chuẩn đến xem, cái này kim Phật xưng là Phật bảo, liền có chút miễn cưỡng, chỉ là rất có thưởng thức tính mà thôi. Nhưng mà cái này Thiên Long Tự chúng tăng, một cái cũng nhìn không ra đến kim Phật bản chất. Bất quá, cái này Thiên Long tự đỉnh núi linh khí ngược lại là dư giả. Huống hồ chùa miếu bên trong nhìn cơm nước không tệ bộ dáng. Đàm Mạch nhìn thấy không ít hòa thượng một thân khối cơ thịt. Cái này khiến Đàm Mạch quyết định, tạm thời tại cái này Thiên Long tự bên trong tu hành một hồi. Thế là, hắn thẳng đến Thiên Long tự tàng kinh lâu mà đi. Hắn muốn đi mượn sách nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.